Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 422, biến cố bất ngờ, bị thương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình vốn đang di chuyển ngay ngắn thành một hàng, trong chớp mắt đã bị trận mưa như chút nước phá vỡ. Trương Hướng Đông vội vàng quệt nước mưa trên mặt, lớn tiếng hô lên bảo mọi người nhanh chóng lấy áo mưa ra mặc. Anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Đường và Đặng Bình. Tiểu Giang, đồng chí Đặng, mau mặc áo mưa vào. Không kịp nữa rồi. Giang Đường nhìn thẳng về phía trước, giọng điềm đạm nói ra. Trương Hướng Đông hơi khựng lại một nhịp. Giây tiếp theo, anh ta lập tức nhận ra có điều chẳng lành. Anh ta ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Con suối nhỏ ban nãy còn hiền hòa chảy trôi, giờ đây lại có một luồng nước khổng lồ cuồn cuộn từ trong khe núi tràn ra. Lũ quét rồi. Trương Hướng Đông phản ứng đầu tiên, hô lớn bảo các đội viên chạy nhanh. Đồng thời anh ta nhào tới định kéo Giang Đường đi. Nhưng Giang Đường không đợi anh ta kéo, thân hình cô bay vút lên, dẫm lên những tảng đá bên bờ suối, vọt thẳng một cái nhảy vào giữa đội hình. Cô túm lấy Đặng Bình, dùng lực mạnh quăng cô ấy ra xa. Này, cô làm cái gì vậy hả? Đặng Bình bị giật mình hét lên. À à à, khi thấy mình sắp đập vào thân cây gần đó, cô lập tức nhắm chặt mắt lại, giang tay ra chuẩn bị ôm lấy cái cây ấy. Giang Đường, tôi mà té thì không để yên cho cô đâu đó. Tiếng hét thất thanh của Đặng Bình vang lên từ bờ bên kia. Giang Đường cũng đã thoát khỏi dòng nước, nhanh chóng leo lên một khu vực cao cách xa bờ suối. Sau lưng, tiếng ầm ầm vẫn vang vọng trong khe núi. Con suối vốn chỉ rộng 2-3 mét, trong chốc lát đã biến thành một dòng lũ rộng mười mấy đến 20 mét. Nước đục ngầu chảy xiết như điên. Giờ mà gọi nó là sông thì cũng chẳng sai. Dòng nước từ sâu trong khe núi tuôn ra, vừa đục ngầu vừa hung hãn. Đừng nói là người thường, kể cả Giang Đường có rơi vào đó thì e cũng đứng không vững. Giang Đường lúc này đã an toàn trên bờ, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Trương Hướng Đông vẫn chưa lên được. Anh, thấy anh ta đang ôm chặt một tảng đá lớn giữa dòng lũ, cố gắng không để mình bị nước cuốn trôi. Giang Đường dù biết đây là lúc không thích hợp, vẫn không nhịn được mà thầm oán một câu. Quả nhiên là tuổi tác cao, nên phản ứng không nhanh bằng đám trẻ. Đội trưởng, chờ một chút, tôi qua kéo anh. Hứa Huy đã lên bờ, lớn tiếng hét lên. Đội trưởng, cố gắng lên, chúng tôi qua ngay đây. Những chiến sĩ khác cũng không dám chần chừ, lập tức tháo dây thừng chuẩn bị cứu Trương Hướng Đông. Trương Hướng Đông vẫn cố ôm chặt lấy tảng đá, vì bản thân, cũng vì đồng đội đến cứu mình mà tranh thủ từng giây. Mà nước trong khe núi vẫn không ngừng tuôn ra ào ào. Ban đầu phần thân trên của anh ta còn lộ ra ngoài, nhưng rất nhanh, anh ta chỉ còn ngửa đầu, lộ mỗi cái đầu trên mặt nước. Tình thế vô cùng nguy cấp. Giang Đường không còn thời gian để trêu chọc chuyện phản ứng chậm nữa. Cô nhìn lướt qua những người bên cạnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía khe núi. Thì ra là vì nơi này thường xuyên xảy ra lũ quét, nhấn chìm cả vùng đất, nên mới không thể có cây cối nào mọc được. Mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống, họ không thể băng qua khe núi phía trước đã bị nước lũ ngập trắng. Chỉ còn cách quay lại con dốc vừa đi xuống, rút lui ra sau để tìm chỗ trú qua đêm. Sấm sét vang vọng trên đỉnh đầu, mưa to như hạt đậu không ngừng nện lên tán lá, lên mặt, lên người họ. Tiểu Giang, cô để tôi xuống đi. Trương Hướng Đông lên tiếng. Chỉ là bị trẹo chân thôi. Một người đàn ông cao to như anh lại nằm trên lưng một cô gái yếu ớt như vậy, thật sự là không nở lòng nào tiếp tục. Giang Đường hơi nhíu mày. Anh bị thương ở chân? Không sao, chỉ bị trẹo một chút. Cô để tôi xuống, để đồng chí Trần Kiệt xem thử rồi nắn lại là được. Giang Đường nghe vậy thì gật đầu. đặt anh ta xuống một chỗ tương đối bằng phẳng bên cạnh. Người tên Trần Kiệt lập tức tiến lên, quỳ xuống kiểm tra vết thương cho Trương Hướng Đông. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, mà trong rừng, mỗi khi mưa xuống là nhiệt độ sẽ tụt dốc không phanh. Từ hơn 20 độ có thể giảm xuống chỉ còn vài độ là chuyện rất thường. Nếu trong lúc này không tìm được nơi nghỉ chân tránh mưa, chẳng mấy chốc cơ thể sẽ không chịu nổi. Trương Hướng Đông bị thương ở chân, Hứa Huy quệt nước mưa trên mặt, bước đến hỏi Giang Đường có nhìn ra được nơi nào gần đây có hang đá hay không. Để mọi người trú tạm, giữa núi rừng sâu thẳm, trời lại đang mưa lớn. Nếu mạo hiểm đi tìm hang mà không có phương hướng thì chỉ phí công. Chỉ có thể trông cậy vào Giang Đường. Giang Đường không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Đặng Bình. Đặng Bình đang đứng đó xoa xoa vai. Thấy Giang Đường nhìn mình chằm chằm, cô lẩm bẩm, nhìn tôi làm gì? Tìm hang. Giang Đường trả lời vắn tắt. Đặng Bình, tìm hang liên quan gì đến tôi? Câu, liên quan gì? Còn chưa dứt, cô đã sực hiểu ra vì sao Giang Đường lại bảo cô tìm hang. Thỏ thích đào hang, cái gì mà lý lẽ quái gở vậy chứ? Bây giờ cô là người, đâu phải thỏ đâu. Đặng Bình không nhịn được thở dài một tiếng, đưa tay tự vỗ cái, bốp, vào trán mình, đúng là chuyện quái quỷ gì thế không biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Có khi nào cô thật sự vẫn giữ lại một chút bản năng từ kiếp trước? Có thể giữa núi rừng thế này, cô lại mẫn cảm mà cảm nhận được đâu đó có một cái hang đủ an toàn để tránh mưa. Bên kia, Đặng Bình giơ tay chỉ, quệt nước mưa trên mặt rồi chỉ về phía rừng cây không xa. Sau mấy cái cây đó, hình như có một cái hang. Cô nói là, hình như... Nhưng Giang Đường thì lại hoàn toàn chắc chắn. Hang động chính là ở đó. Đi, cách Trương.